Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 103 nhân gian, 6, không ngoan hoan hoan, bị đâm xuyên qua lòng bàn tay, đây là trừng phạt, Trịnh Oanh Oanh uống thuốc, rốt cuộc hoãn quá một hơi, Vô Danh Chi nhận cắn nuốt tới lực lượng cũng an ủi nàng mỏi mệt bất kham thân thể. Nhưng nàng thật sự là quá mệt mỏi. Hai điều cánh tay đều giống chặt đứt, nâng không đứng dậy, nàng đề phòng Mạnh Vu Phi, nghĩ Giang Hà cùng nàng nói qua có quan hệ với Mạnh Vu Phi nói. Hít sâu, nhắm mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lại đây, cho ta đem dây cột hệ hảo, bịt mắt ở vừa rồi đánh nhau chung bóc ra. Siêu siêu vẹo vẹo mà treo ở nàng trên lỗ tai. Mạnh Vu Phi che lại miệng vết thương chịu đựng Vô Danh Chi nhận mang cho hắn thống khổ. Đối mặt so với hắn càng chật vật bất kham Trịnh Oanh Oanh. Lại sinh không dậy nổi một tia phản kháng ý niệm mơ siêu chẳng sợ nàng hiện tại nhắm hai mắt. Thoạt nhìn không hề phòng bị. Không, nàng càng là không phòng bị. Mạnh Vu Phi liền càng giác sợ hãi. Linh hồn của hắn đang run rẩy, thật nhỏ dùng mình trải rộng toàn thân. Làm hắn chỉ có thể lựa chọn thần phục. Một lát sau, hắn đầu gối hành tiến lên, cầm lấy kia khối màu đen bịt mắt. Ô Nha tiên sinh đứng ở ngoài cửa sổ nhánh cây thượng cười quái dị một tiếng. Nghiêng đầu, phảng phất nhìn vừa ra trò hay dường như nhảy nhót. Tiếp theo nháy mắt, hắn lại xuất hiện ở giám mục trưởng phòng điều khiển, ngẩng lên bộ ngực nói. Thế nào, 404 biểu diễn đẹp sao? Tiêu Đồng quay đầu lại xem hắn, nếu không ta đem nàng nhường cho ngươi. Ô Nha tiên sinh, ta muốn một cái người chơi làm gì? Hừ, vĩ đại lại thiện lương Ô Nha tiên sinh là vĩnh dạ thành độc nhất phân. Mới không cần cái gì người nối nghiệp. Tiêu Đồng cười cười, không có nói tiếp. Ô Nha tiên sinh cảm thấy hắn cái này giám ngục trưởng thật sự càng thêm không thú vị. Vì thế run run cánh. Quyết định đi tìm 79.081 đen đùi. Đây chính là hắn sổ đen thượng đệ nhất danh đâu. Đã lâu không có cùng hắn ngoạn nhi. Hắn nhất định đặc biệt tưởng hắn. Tiêu Đồng còn đang xem đường thố. Đường thố đã xác nhận ít nhất 29 người ở Tây Sơn lộ sự cố hiện trường xuất hiện quá. Thông qua bọn họ thượng truyền ở xã giao trên mạng tin tức cùng với thật khi định vị. Này càng ngày càng có thể chứng minh hắn phỏng đoán có lẽ là đối. Tức này 99 cá nhân đều ở Tây Sơn Lộ xuất hiện quá. Như vậy, cái kia xuyên ủng đi mưa hung thủ cũng nên là này 99 người chung một cái. Muốn tìm được hắn, có thể dùng bài trừ pháp, nhưng trò chơi này quy tắc đều không phải là tìm ra hung thủ. Trò chơi chủ bá ngộ hại cũng chỉ là 6 nguyệt 25 ngày ngày này nội phát sinh trong đó một sự kiện mà. Thôi, vấn đề lại về tới lúc ban đầu nguyên điểm, còn sống tiêu chuẩn là cái gì? Nếu là linh hồn nghĩa địa công cộng, kia phán định tiêu chuẩn có lẽ không phải đơn giản thịt thể thượng sống hay chết. Một hồi vì yêu mà sinh hận dẫn phát bi kịch, ở mưa to quạt gió thêm củi hạ. Làm cho 99 cá nhân ở Tây Sơn Lộ giao lộ ngưng lại. Phương diện này có giết người hung thủ, có cơm hộp tiểu ca, cũng có ái phát bằng hữu vòng bình thường nữ tính. Di động là nhìn trộm hết thảy môi giới, là linh hồn tân nơi, là hết thảy thiện cùng ác tân sân khấu. Đường thố ở mới vừa đi học thời điểm, chịu cái kia nghiêm túc chủ nhiệm lớp ảnh hưởng. Cảm thấy người cùng Internet cách một cái màn hình. Nói ra đi nói yêu cầu đi qua ngón tay đưa vào. Nhiều nói trình tự làm việc, tự nhiên liền sẽ càng nghiêm cẩn. Sau lại hắn phát hiện sự thật cùng chi tướng phản, người sở làm hết thảy ngụy trang, chẳng sợ trang đến lại hảo. Vĩnh không có khả năng có vạch trần một ngày, kia cũng là người dối trá chứng cứ. Dối trá, tức đại biểu ngươi nhân cách một bộ phận, kia cũng là chân thật ngươi. Khác nhau chỉ ở chỗ ngươi đem nào một mặt đặt ở đằng trước. Đường thấu cũng không thực chán ghét dối trá người, thậm chí là ích kỷ, lạnh nhạt người, đây là cá nhân tự do, là người căn cứ vào nội tâm lựa chọn cùng phán đoán. Hắn chán ghét chính là mất đi linh hồn vỏ rỗng, có người tồn tại, hắn đã chết, có người đã chết, hắn còn sống. Hắn bỗng dưng nhớ tới những lời này. Linh hồn nghĩa địa công cộng đề này. Khảo chính là cái này sao? Nhưng cái này tiêu chuẩn không khỏi quá mức mơ hồ. Vĩnh Dạ Thành hệ thống giới thiệu phó bản khi tuy rằng luôn là nói một nửa lưu một nửa. Nhưng về thông quan tiêu chuẩn đều là rất rõ ràng. Đường Thố Giác ra điểm không thích hợp tới. Cũng hoặc là nói từ hắn phát hiện chính mình là đơn độc một cái trạm kiểm soát khi cũng đã cảm thấy không thích hợp, hắn không khỏi đưa mắt nhìn bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn ám trầm thiên. Là ai, ở nhìn chăm chú hắn sao? Tiêu Đồng nhìn thấy hắn hành động, hiểu ý cười, ngửa ra sau dựa vào ghế dựa, bấm tay gõ ghế dựa tay vịn, nói, ta thật là càng ngày càng thích hắn, Ô Nha tiên sinh dù chưa hiện thân. Vui sướng khi người gặp họa thanh âm lại từ không trung truyền đến. Ta muốn nói cho 79.081. Ngươi tưởng cậy hắn góc tường, hắn sẽ tìm đến ngươi liều mạng. Chúng ta không phải một đám sao? Mới không phải, vĩ đại Ô Nha tiên sinh một người dưới vạn người phía trên. Trên trời dưới đất độc nhất cái, mới không bằng ngươi là một đám. Mới không phải, Tiêu Đồng ánh mắt ngay sau đó dừng ở Cận Thừa trên người. Hắn còn ở đánh. Cầu học là điều thực dài dòng lộ, đủ loại vấn đề thay phiên trình diễn, chờ tới rồi thi đại học, càng là thiên quân vạn mã quá câu độc mộc, bất quá tuyển Thượng Hải có chỗ tốt, trọng nam khinh nữ cái này hiện tượng ở như vậy phát đạt khu vực sẽ hảo rất nhiều. Này trung gian bọn họ lại gặp rất nhiều mở rộng chi nhánh lộ. Người có thể lựa chọn bỏ học, cũng có thể lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu, còn có luyến ái lựa chọn. Hơn nữa đi qua càng nhiều ngã rẽ sau, đụng tới quái vật càng nhiều, thậm chí đứng ở giao lộ là có thể nhìn đến chờ ở phía trước chướng ngại vật. Nếu muốn tuyển, kia đương nhiên tuyển tốt nhất, 28 vị người chơi mở ra học bá hình thức. Một đường đánh tới nghiên cứu sinh, muốn tiếp tục đi phía trước đi, người chơi đưa ra dị nghị, niệm đến tiến sĩ liền không hảo tìm đối tượng. Vừa rồi chúng ta đã nhìn đến quá kết hôn lựa chọn. Hiện tại còn không chọn, mặt sau tưởng tuyển thời điểm nhất định rất khó, ai nói nhất định phải kết hôn. Người muốn kết người đi kết a, liền tính không kết hôn. Niệm đến tiến sĩ làm gì? Làm nghiên cứu sao? Làm học thuật nghiên cứu tổng so đương cái người làm công hảo đi. Nói không chừng chịu đựng này quan, mặt sau nhân sinh liền tương đối thuận đâu. Không cầu đại phú đại quý, chúng ta có thể vì nhân loại làm cống hiến sao, này liền quá mức dối trá. Lệnh còn lại người chơi sôi nổi ghé mắt, lãnh mâu đối với bọn họ tranh luận nhất quán hứng thú thiếu thiếu. Không chút do dự lựa chọn tiếp tục đào tạo sâu con đường này. Bởi vì hắn trước khi chết chính là cái tiến sĩ bổn sĩ, lại niệm một lần lại như thế nào, Cận Thừa nhún nhún vai. Cười nhìn về phía vài vị nữ sĩ, làm cái thỉnh tư thế, hắn cũng mặc kệ lãnh mâu tuyển cái gì, đem lựa chọn quyền giao cho nữ sĩ trong tay, tẫn hiện thân sĩ phong độ, vài vị nữ sĩ hơi làm do dự, đối Cận Thừa gật gật đầu, đuổi kịp lãnh mâu, Ô Nha tiên sinh xuất hiện ở cột mốc đường thượng, không lưu tình chút nào mà hủy đi Cận Thừa đài, các ngươi không cần bị hắn lừa, người này có đối tượng. Hắc, ta muốn nói cho 27.216. Người cộng hắn liêu muội, cặn bã, người chắc chắn tiếp thu trừng phạt. Hôm nay Ô Nha tiên sinh, phá lệ ham thích với cáo trạng, mọi người hơi giật mình. Trong đầu còn đang suy nghĩ, 27.216, là ai? Liền thấy Cận Thừa dừng lại, quay đầu cười nhìn về phía Ô Nha tiên sinh, nói, Ô Nha tiên sinh nếu như vậy nhiệt tâm. Không bằng giúp ta làm cái toàn khu thông cáo, tuyên bố một chút ta yêu đương sự tình. Mọi người tiếp tục ngơ ngẩn, gì, người nói gì, đại lão ngươi chừng nào thì yêu đương, với ai, 27.217, 27.216, có người lẩm bẩm nhắc mãi cái này đánh số, bỗng dưng linh quang hiện ra, này còn không phải là sổ đen thượng hắc mã sao. Đường Thố A, ngọa tào tiếng động hết đợt này đến đợt khác, Cận Thừa thong dong tự nhiên, giơ tay sọ ở bên môi. Hừ, mọi người im tiếng. Nhất thời lấy không chuẩn đại lão rốt cuộc là cái gì chương trình. Này rốt cuộc là muốn công khai à vẫn là không công khai. Cận Thừa liền cười cười. Ta mới vừa đuổi tới tay. Đừng lộ ra, đỡ phải cho ta đem người dọa chạy, Lãnh Mâu trợn trắng mắt. Bên kia, Đường Thấu còn không biết chính mình đã bị động xuất quỹ. Liên tiếp ba cái phần mộ bởi vì lượng điện khô kiệt mà nổ tung. Hấp thu linh hồn quang đoàn phí chút thời gian. Phần mộ ta, thuộc về này đó linh hồn manh mối liền cũng đã không có. Cũng may Đường Thấu trí nhớ thực hảo, cơ bản đều còn nhớ rõ. Hắn đem khả năng tồn tại nhìn trộm giả tạm thời phóng tới một bên. Thực mau lại tìm được rồi một cái mấu chốt manh mối. Nào đó di động biểu hiện theo dõi hình ảnh, camera theo dõi là có thể liên tiếp di động. Cái này di động chủ nhân liền ở hàng hiên trang bị camera. Theo dõi hình ảnh, một người nữ sinh xách theo siêu thị bao ni lông từ thang máy đi ra. Đi đến hành lang bên trái một phiến trước cửa phòng. Ấn hạ mật mã mở cửa, đúng là cái kia bị giết trò chơi chủ bá, Đường Thấu lại ấn phản hồi kiện, phát hiện camera theo dõi không ngừng này một cái, thả phân biệt trang ở bất đồng trang hoàng phong cách trong lâu. Góc độ cũng đều thực xảo quyệt, này không giống như là bất động sản trang, là có người đang âm thầm nhìn trộm này đó trẻ tuổi sống một mình nữ tính. Trang camera chính là hung thủ sao? Nếu là, kia hắn chức nghiệp nhất định thực đặc thù, có thể cho hắn tự do xuyên qua ở này đó tiểu khu trang camera mà không bị người hoài nghi. Hắn khẳng định trang bị thùng dụng cụ, bên ngoài thượng thân phận là thủy điện công hoặc thợ khóa linh tinh. Đường Thấu liền lại từ này đó theo dõi xuất phát, tìm kiếm cái này phức tạp mạng lưới quan hệ tiếp theo cái liên tiếp đối tượng. Hắn lại đem sở hữu video theo dõi khai lần tốc nhìn một lần. Từ 4 gấp đôi đến 8 lần lại thêm đến 32 lần. Bỗng dưng, hắn ám hạ nút tạm dừng, là cái kia thích phát bằng hữu phòng tự chụp phao phao kỳ. Phao phao kỳ, độc thân, hiện tại xem ra vẫn là sống một mình, không có gì phòng bị ý thức, phát bằng hữu phòng cũng không quan định vì. Nàng khẳng định còn không biết chính mình đã tai vạ đến nơi. Ngay sau đó, Đường Thấu lại tìm được rồi về Tây Sơn Lộ giết người sự kiện đệ nhị đoạn video. Lúc trước phao phao kỳ bằng hữu phòng lộ ra, này khởi sự kiện nguyên nhân gây ra là tình lữ nháo chia tay. Nam sinh đem nữ sinh cấp thọc, Đường Thấu phỏng đoán chính là phía trước kia đối đang nói chuyện thiên ký lục nói chia tay tình lữ. Nam sinh ngoại tình, nữ sinh muốn chia tay, nam sinh không đáp ứng, toại vì yêu mà sinh hận, Đường Thấu tìm được rồi cái kia nam sinh mộ bia, phát hiện hắn lưu tại di động một đoạn video, video là hắn từ trong nhà xuất phát trước chụp, nói hắn muốn đi giữ lại chính mình bạn gái, biểu tình lộ ra một cổ cố chấp cùng cuồng nhiệt, hắn cũng xác thật mang theo đao, nhưng trọng điểm không ở tại đây. Mà ở hắn cuối cùng triển lãm cấp màn ảnh xem bạn gái ảnh chụp. Đó là trò chơi chủ bá mặt, Đường Thấu tâm như là đột nhiên bị người gõ một chút. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn phía thuộc về trò chơi chủ bá kia khối di động mộ bia. Ngày mưa, mơ hồ tầm mắt, ủng đi mưa nam, theo dõi, mất đi lý trí mưu toan dùng bạo lực vãn hồi tình yêu nam sinh. Đủ loại manh mối ở Đường Thấu trong đầu sâu chuỗi. Hắn sinh ra một cái đáng sợ suy luận, nam sinh sát sai rồi người, một vị vô tội nữ tính, bị giết chết ở mưa to thiên giao lộ, có lẽ nàng chỉ là vừa lúc xuất hiện ở nơi đó chờ một cái đèn đỏ. Trò chơi chủ bá tránh được bạn trai cũ đao, nhưng không tránh được trên thế giới này thuần túy nhất đến từ chính người xa là ác ý. Cái tiếp theo, là ai, mưa to còn tại hạ. Đường Thấu thần sắc đã là trở nên túc mục mà ngưng trọng. Hắn hơi hơi nheo lại mắt, đảo qua còn thừa 91 khối mộ bia, bên tai bỗng nhiên lại nghĩ tới coi cảnh sát thanh, ngồi ở đi ngang qua xe buýt quần chúng, chụp được xe cảnh sát từ Tây Sơn Lộ giao lộ khai quá hình ảnh. Đường Thấu giơ tay chống ở mộ bia thượng, lưu loát vượt qua, đuổi theo kia coi cảnh sát thanh mà đi. có người báo nguy kia khối di động mộ bia thượng biểu hiện bát đánh thời gian là 1:15. Vừa lúc là trò chơi chủ bá ngộ hại sau thứ 12 phút. Thời gian đối được, hẳn là quan khán phát sóng trực tiếp người xem báo cảnh. Nhưng hung thủ giờ phút này liền ở Tây Sơn lộ giao lộ. Xe cảnh sát bị đèn xanh đèn đỏ ngăn lại. Trong video, cái kia xuyên ủng đi mưa chụp mũ nam nhân ngẩng đầu nhìn xe cảnh sát liếc mắt một cái. Lại thực mau cúi đầu, đẩy xe lẫn vào đám người. Hai người cách xa nhau bất quá hơn 10 mét. Video thực đoàn, video cuối cùng, chụp video người không chút để ý mà phun tào một câu hôm nay là ngày mấy. Nơi này mới ra xong việc cố, xe cảnh sát lại khai hướng nơi khác, bối cảnh còn có mặt khác hành khách nghị luận thanh, có vị mẫu thân ở giáo dục chính mình tiểu hài nhi. Về sau ra cửa nhất định thích đáng tâm mơ siêu đường thấu càng xem. Chân tướng càng rõ ràng, hắn mày liền túc đến càng sâu, vô luận cái này về Tây Sơn lộ chuyện xưa có bao nhiêu thảm. Nhiều người đau lòng. Hắn chung quy vẫn là muốn thông quan, nhưng thông quan tiêu chuẩn như thế mơ hồ, hắn lại nên như thế nào phán định, vẫn là nói, là hắn tưởng kém, phán định sinh tử tiêu chuẩn có khác mặt khác. Hết chương.